Tác phẩm: Thời thơ ấu của các tổng thống Mỹ. Chuyện thật chưa kể. Tác giả: David Stabler. Người dịch: Phạm Nguyên Trường. Người đọc: Xuân Hùng. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Làm quen với các tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. 1. George Washington, sinh năm 1732. 2. John Adams, sinh năm 1735. 3. Thomas Jefferson, sinh năm 1743. 4. James Madison, sinh năm 1751. 5. James Monroe, sinh năm 1758. 6. John Quincy Adams, sinh năm 1767. 7. Andrew Jackson, sinh năm 1767. 8. Martin Van Buren, sinh năm 1782. 9. William Henry Harrison, sinh năm 1773. 10. John Taylor, sinh năm 1790. 11. James Knox Funk, sinh năm 1795. 12. Zachary Taylor, sinh năm 1784. 13. Millet Fillmore, sinh năm 1800. 14. Franklin Pierce, sinh năm 1804. 15. James Buchanan, sinh năm 1791. 16. Abraham Lincoln, sinh năm 1809. 17. Andrew Johnson, sinh năm 1808. 18. Ulysses Grant, sinh năm 1822. 19. Rutherford B. Hayes, sinh năm 1822. 20. James A. Paul Bradfield, sinh năm 1831. 21. Chester A. Paul Arthur, sinh năm 1829. 22. Grover Cleveland, sinh năm 1837. 23. Benjamin Harrison, sinh năm 1833. 24. Grover Cleveland, sinh năm 1837. 25. William McKinley, sinh năm 1843. 26. Theodore Roosevelt, sinh năm 1858. 27. William Howard Taft, sinh năm 1857. 28. Woodrow Wilson, sinh năm 1856. 29. Warren G. Paul Harding, sinh năm 1865. 30. Calvin Coolidge, sinh năm 1872. 31. Herbert Hoover, sinh năm 1874. 32. Franklin D. Boy Roosevelt, sinh năm 1882. 33. Harry Truman, sinh năm 1884. 34. Dwight Eisenhower, sinh năm 1890. 35. John F. Paul Kennedy, sinh năm 1917. 36. Lyndon B. Paul Johnson, sinh năm 1908. 37. Richard M. Paul Nixon, sinh năm 1913. 38. Gerard R. Paul Ford, sinh năm 1913. 39. Jimmy Carter, sinh năm 1924. 40. Ronald Reagan, sinh năm 1911. 41. George H. W. Bush, sinh năm 1924. 42. Bill Clinton, sinh năm 1946. 43. George W. Bush, sinh năm 1946. 44. Barack Obama, sinh năm 1961. Dẫn nhập. Ngày xưa, ở một trang trại thuộc bang Virginia, có một chú bé tên là George Washington. Một hôm, chú chơi trong vườn nhà với một cái rìu. Chú tiến đến cây anh đào mà cha chú rất cưng và bắt đầu chặt cho đến khi cái cây đổ kềnh xuống đất. Khi cha tới, George đã trả lời bằng những từ ngữ mà từ đó trở đi được sử sách ghi lại một cách trang trọng. Con không thể nói dối, con đã chặt cây bằng rìu. Đúng lúc đó, một trận cuồng phong thổi tới và nhấc bổng cậu bé tinh nghịch khỏi mặt đất. Từ trên bầu trời xuất hiện một con rồng khổng lồ với cái miệng phun ra những tia lửa dữ dội. Con vật khủng khiếp đó quắp lấy George và đưa cậu tới hang ổ của nó, một vùng đất kỳ lạ, có những con lợn biết bay và những con khỉ có cánh. George được gia đình nhà rồng nuôi dưỡng và đối đãi khá tử tế. Này George, có thích chơi bóng rổ không? Thích chứ? Dĩ nhiên, tất cả những điều trên khởi đầu cho câu chuyện về một chú nhóc và chiếc rìu hoàn toàn là tưởng tượng. Cậu bé George Washington chưa bao giờ đốn ngã một cây anh đào nào. Cậu cũng chưa bao giờ nói con không thể nói dối. Đấy là câu chuyện mà một vị mục sư tên là Manson Wells đã sáng tác ra vào đầu những năm 1800, và từ đó sách giáo khoa vẫn thường nhắc lại. Thật ra George Washington là một cậu bé bình thường. Trên thực tế, vị tổng thống nào trong lịch sử nước Mỹ cũng đều bắt đầu như bạn và tôi vậy. Chắc chắn nhiều người trong số họ khi lớn lên đã làm được những điều kỳ diệu. Nhưng khi còn nhỏ, họ cũng đi học, cũng chơi thể thao, cũng tranh giành với các anh chị em trong nhà và cũng làm tất cả những chuyện điên khùng như bao trẻ em khác. Cho nên trong cuốn sách này, chúng ta sẽ không giả vờ cho rằng George Washington đã chặt cây anh đào, nhưng chúng tôi sẽ kể cho bạn nghe về thời điểm cậu tìm cách bơi qua dòng sông Potomac và suýt bị chết đuối ở đấy. Và bạn sẽ được đọc câu chuyện về cậu bé John F. Kennedy luôn phải chiến đấu với ông anh to lớn Joe của mình như thế nào. Cũng như sẽ đọc câu chuyện về cách cậu bé Dusty Eisenhower xử lý mấy tay đầu gấu trong trường, xử lý những ông anh và cả con ngỗng hung dữ trong vườn nhà ra sao. Bạn sẽ đọc câu chuyện về cậu bé Ronald Reagan đã chiến thắng được thị lực kém cỏi của mình, làm quen với cặp kính và trở thành người cứu hộ thuyền ở Dixon, bang Illinois. Và bạn cũng sẽ được đọc câu chuyện về cậu bé Barack Obama chuyển đến một thị trấn mới trong một đất nước xa lạ và tìm được đường đi với sự trợ giúp của một con vượn thân thiện tên là Tata. Cuốn sách Thời thơ ấu của các tổng thống Mỹ chứng tỏ rằng bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể lớn lên để trở thành tổng thống, bởi vì mỗi tổng thống Mỹ đều bắt đầu như một đứa trẻ bình thường, giống như bạn vậy. Vậy nên, nếu như bạn có mong muốn làm cho đất nước mình trở nên giàu mạnh hơn và bạn sẵn sàng làm việc thật chăm chỉ, ai mà biết được một ngày nào đó bạn sẽ tiến đến đâu? Biết đâu bạn sẽ vào được Nhà Trắng, giống y như tất cả những đứa trẻ điên khùng này. Phần 1. Hoạt động sau giờ học. Ngựa, môn sinh học, nhà hát và âm nhạc. Các tổng thống khi còn trẻ con đã phát hiện ra đủ mọi sở thích lý thú và bất thường. Ulysses S. Grant, cậu bé cưỡi ngựa, sinh năm 1822. Ông là một vị tướng can trường đã lãnh đạo miền Bắc chiến thắng trong cuộc nội chiến. Năm 1868, Ulysses S. Grant thắng cử lừng lẫy trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Có thể ông là vị tổng thống cọc cằn, cứng rắn chưa từng có của nước Mỹ. Bạn cũng sẽ trở nên cứng rắn thôi nếu như bạn học được điều gì đó trên lưng một con ngựa chứng. Khi Ulysses còn là một cậu bé, có một gánh xiếc rong đi qua thị trấn Georgetown, bang Ohio, quê hương cậu. Vào cái năm 1820 xa xôi ấy, lúc đó chưa có TV, chưa có phim ảnh, thậm chí đài phát thanh cũng chưa có. Gánh xiếc rong là một sự kiện lớn, nhất là lại ở một làng quê như Georgetown. Gánh xiếc hứa hẹn sẽ có những màn nhào lộn thót tim, những chú hề kỳ quặc, những nghệ sĩ đu dây có thể mất mạng như chơi và đủ loại những con thú quý hiếm. Cho nên, đương nhiên, Ulysses, cậu thích được gọi như thế, cũng vội vã đi xem buổi trình diễn. Khi cậu tới, khán giả đang mải mê ngắm một chú ngựa Pony. Ghi chú, ngựa Pony. Một loại ngựa nhỏ. Hết ghi chú. Trông thì đẹp, nhưng rất cứng đầu đang đứng ở giữa rạp xiếc. Người chủ trò bước ra chào khán giả và nói lớn. Có cậu bé nào lên đây cưỡi chú ngựa này không? Ulysses giơ tay xung phong, nhưng một cậu bé to con hơn hẳn đã vượt lên phía trước. Con ngựa nhanh chóng hất cậu bé này xuống, làm cho cậu ngã sóng xoài trên nền đất trải đầy mùn cưa. Người chủ trò nhắc lại lời thách thức. Có cậu bé nào lên đây cưỡi chú ngựa này không? Một lần nữa, cậu bé Ulysses lại giơ tay lên. Lần này, cậu được chọn và có mấy cánh tay nhấc cậu đặt lên lưng con ngựa tí hon. Cũng như lần trước, con ngựa làm mọi cách để hất Ulysses xuống. Nó chồm lên trên hai chân sau, rồi lồng lên. Hai chân trước cắm chặt xuống đất, hai chân sau hướng thẳng lên trời. Nhưng Ulysses vẫn nắm chặt lấy bờm của nó, hai chân kẹp vào sườn con ngựa và tiếp tục ngồi trên lưng nó. Cuối cùng, con ngựa chịu thua. Nó không còn hung hăng nữa và phải để cho Ulysses cưỡi đi một vòng xung quanh sàn diễn. Cả khán phòng reo lên vì sung sướng. Sau khi hoàn thành màn trình diễn, cậu được mọi người tung hô như một người anh hùng và một nụ cười mãn nguyện hiện trên mặt cậu. Từ hôm đó, Ulysses Grant càng thích ngựa hơn. Cưỡi ngựa, chăm sóc, huấn luyện ngựa, thôi thì chẳng biết chán là gì. Lên 5 tuổi, cậu đã có thể đứng trên lưng một con ngựa đang phi nước kiệu. Chỉ cần nắm dây cương là cậu đã giữ được thăng bằng rồi. Lên 7 tuổi, cậu đã kiếm được việc làm là đánh xe ngựa chở củi cho người ta. Một bà hàng xóm tỏ ra lo lắng. Bà sợ rằng nếu không cẩn thận thì cậu bé Ulysses có thể bị ngựa xéo vào chân hay đá vào đầu. 7 tuổi là quá sớm để đánh xe chở củi. Nhưng mẹ Ulysses bảo bà hàng xóm đừng lo. Bọn ngựa hiểu Ulysses. Bà khoe. Nhưng Ulysses chả thích gì hơn là kiếm được một con ngựa của chính mình. Cuối cùng, lúc lên 8 thì cậu được toại nguyện. Một bác nông dân tên là Branston đang rao bán một chú ngựa non và sau một thời gian đánh xe chở củi, Ulysses cũng đã tiết kiệm được $25 đủ để trả cho bác nông dân kia. Nhưng bố Ulysses nghĩ rằng con ngựa không đáng giá như thế. Ông dặn Ulysses chỉ trả bác Branston $20 thôi. Nếu bác Branston không chịu thì hãy nâng lên $22.5. Chỉ khi bác Branston vẫn giữ giá thì mới trả đủ $25. Ulysses chạy ngay tới trang trại của bác Branston, nóng lòng thực hiện ngay kế hoạch khôn khéo mà bố đã dặn ở nhà. Bác nông dân láu lĩnh cúi xuống nhìn cậu, rồi vừa cười vừa hỏi. Thế bố cháu bảo trả bác bao nhiêu? Bố cháu bảo trả bác $20, nhưng cháu có thể trả bác cùng lắm là $25. Bác Branston đứng thẳng người lên rồi thở phào. Đúng $25, không bớt một xu nào hết. Được, Ulysses nói. Và trong khi mang con ngựa về nhà, cậu học được bài học cay đắng đầu đời là không bao giờ được để cho đối phương biết mình sẵn sàng trả cao nhất là bao nhiêu. Khi nghe được câu chuyện về vụ mua bán ngựa của Ulysses với bác Branston, bạn bè bắt đầu chế nhạo cậu và gọi cậu bằng biệt danh Ulysses. Ghi chú, Ulysses nghĩa là vô dụng, nhưng phát âm gần như Ulysses. Hết ghi chú. Chắc chắn là cậu đã tỏ ra ngốc nghếch khi buộc miệng nói ra mức giá cao nhất mà cậu có thể trả. Nhưng cũng chắc chắn là cậu sẽ chẳng bao giờ làm được việc gì lớn nếu cậu không vượt qua được vụ mua bán ngựa đơn giản đó. Nói cho cùng, có thể cậu đúng là thằng Brunt vô tích sự. Nhưng Ulysses không thèm chấp cái tên đó. Cậu giữ con ngựa đã mua của bác Branston suốt 4 năm ròng. Ngày đêm cậu luyện tập cho đến khi nắm vững được mọi phương diện của thuật cưỡi và huấn luyện ngựa. Danh tiếng của cậu lan ra rất nhanh trong thị trấn. Lên 9 tuổi, cậu đã được các bác nông dân thuê rèn những con ngựa bất trị cho đến khi chúng thuần hẳn. Khi ngựa bị ốm, họ cũng thuê cậu chăm sóc. Khá nhiều người kéo tới xem cậu cưỡi ngựa không đóng yên phóng qua trung tâm thị trấn. Thậm chí, cậu vừa phi nước đại vừa nhào lộn nữa. Lần nào gánh xiếc tới thị trấn cũng đều có tiết mục thi xem ai là người có những động tác cưỡi ngựa ngoạn mục nhất. Và bao giờ, Ulysses cũng là người thắng cuộc. Một lần, người chủ trò thậm chí còn ném một con khỉ lên vai cậu bé đúng vào lúc cậu đang làm những động tác nguy hiểm nhất. Con khỉ sợ quá, cứ nắm chặt lấy tóc cậu và hét toáng lên. Có lúc tưởng Ulysses không thể điều khiển được con ngựa của mình. Nhưng cậu vẫn không nao núng và tiếp tục điều khiển chú ngựa cho đến khi cả ba hoàn thành vòng đua. Thế là, rốt cuộc, Ulysses dường như không phải là một người vô tích sự. Nhiều người trong thị trấn Georgetown bắt đầu thuê cậu đưa họ bằng ngựa hay bằng xe ngựa tới những thành phố như Cincinnati và Louisville, cách xa đến 60 dặm. Ghi chú, dặm bằng 1,6 km, tức là đi xa khoảng 100 km. Hết ghi chú. Nhờ tình yêu đối với ngựa mà Ulysses có cơ hội đi đó đi đây, làm quen với thế giới bên ngoài, thị trấn quê hương. Càng có nhiều kinh nghiệm với ngựa, Ulysses càng khôn khéo hơn trong việc ứng xử với con người. Sau này, mỗi khi mua bán ngựa, cậu đều mặc cả rất cẩn thận. Có lần, thậm chí cậu còn đòi được một ông bỏ ra 10 đô la thì mới chịu đi đến thỏa thuận. Một lần, con ngựa vừa mới mua, đang trên đường trở về nhà thì bị một con chó đuổi theo sủa. Nó sợ quá chạy lòng lên, suýt nữa thì phi qua một vách núi cao đến hơn 6 mét. Ulysses đã biết cách làm cho nó bình tĩnh lại. Cậu lấy khăn tay bịt mắt nó và dắt nó đi qua chỗ nguy hiểm. Ulysses Grant vẫn giữ mãi mối ràng buộc đặc biệt với loài ngựa. Vừa tròn 17 tuổi, anh vào học tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ ở West Point. Ghi chú, Học viện Quân sự Hoa Kỳ. Tiếng Anh, United States Military Academy, còn gọi là West Point, hoặc viết tắt là USMA, được thành lập vào năm 1802. Nó là học viện quân sự lâu đời nhất của Hoa Kỳ, đồng thời là khu vực đồn trú của lục quân Hoa Kỳ. Hết ghi chú. Ở đây, anh đã lập được kỷ lục về môn cưỡi ngựa vượt rào, một kỷ lục mà sau 25 năm mới bị phá. Sam Runt cưỡi ngựa thú vị chẳng khác gì xem xiếc. Một học viên, bạn của Runt nhớ lại. Sau này, trong cuộc nội chiến, ghi chú, nội chiến Hoa Kỳ năm 1861-1865 là một cuộc tranh chấp quân sự diễn ra tại Hoa Kỳ giữa chính phủ liên bang và các tiểu bang phía Nam vào giữa thế kỷ 19. Cuộc phân tranh Nam Bắc chủ yếu diễn ra tại các tiểu bang phía Nam kéo dài 4 năm và kết thúc khi quân miền Nam đầu hàng vào năm 1865, đồng thời cũng chấm dứt chế độ nô lệ trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ. Hết ghi chú. Grant phục vụ trong quân đội liên bang miền Bắc và cuối cùng được thăng quân hàm cấp tướng. Trong suốt cuộc chiến tranh đầy bạo lực và đẫm máu đó, Grant không bao giờ chấp nhận cách đối xử tàn bạo với súc vật. Có lần chứng kiến một người đàn ông đánh một con ngựa. Ông đã ra lệnh trói người này vào gốc cây trong 6 tiếng đồng hồ vì hành động tàn nhẫn. Ulysses trở thành tổng thống Hoa Kỳ năm 1869 và một trong những lĩnh vực ưu tiên của ông là mở rộng trại nuôi ngựa của Nhà Trắng. Trong 8 năm làm tổng thống, ông đã nuôi nhiều ngựa hơn bất kỳ vị tổng thống nào khác. Và vì ông không muốn để người đánh xe đưa đi, cho nên ông thường cưỡi một trong những con ngựa của mình và tự mình đi qua những đường phố của Washington DC. Một hôm, ông đang phi nước đại trên phố M thì bị cảnh sát tuýt còi vì vượt quá tốc độ cho phép. Khi phát hiện ra người mà mình bắt dừng lại chính là tổng thống Hoa Kỳ, viên sĩ quan vô cùng lúng túng. Nhưng Grant không tỏ ra một chút khó chịu nào. Tôi đã phi quá tốc độ, anh đã bắt tôi, ông nói. Thế là viên cảnh sát đưa cho Grant tờ biên lai phạt trị giá 5 đô la và vị tổng thống thứ 18 của Hoa Kỳ đành phải đi bộ về Nhà Trắng. Theodore Roosevelt và con hải cẩu ở Broadway. Sinh năm 1858. Người ta gọi ông là cứng rắn, nhưng về mặt nào đó, ông cũng là người dịu dàng. Làm tổng thống từ năm 1901 đến năm 1909, Theodore Roosevelt đã mang tới Nhà Trắng niềm say mê khám phá và du ngoạn. T.R. làm được nhiều việc, bảo vệ môi trường hơn bất cứ vị tổng thống nào khác. Đấy có thể là vì ông đã lớn lên trong khu vực có nhiều động vật hoang dã. Theodore Roosevelt sinh ra trong một gia đình giàu có. Cậu lớn lên trong một ngôi biệt thự được xây bằng những phiến đá màu nâu đẹp ở thành phố New York. Một buổi sáng, khi cậu khoảng 7 tuổi, mẹ sai cậu ra chợ mua dâu tây về ăn sáng. Chúng ta đang cần dâu tây, đừng có vẫy tay chào độc giả nữa, đi đi. Trên đường đến Broadway, trục đường buôn bán chính của thành phố. TD, ghi chú, TD, cách gọi thân mật của Theodore. Hết ghi chú, đi ngang qua những người bán hàng rong, những người bán lẻ và bán buôn, chuyên bán cá, thịt, rau quả. Và đây là cảnh tượng mà cậu nhìn thấy. Trên một tấm ván, có một sinh vật hết sức kỳ quặc. TD, chưa nhìn thấy bao giờ. Nó dài khoảng 2 mét và nặng gần tạ rưỡi, da loang lổ ánh lên dưới ánh mặt trời buổi sáng. Mình vừa phát hiện được một loài khủng long mới. Không, đây là con hải cẩu. Hải cẩu? TD lặng đi. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy con vật nào có hình thù như thế. Con vật khổng lồ này trông giống như trong những câu chuyện phiêu lưu rùng rợn mà cậu thường đọc trước khi đi ngủ. Khi trở về nhà vào buổi tối hôm đó, cậu vẫn tiếp tục suy nghĩ về nó. Cậu muốn nhìn thấy nó một lần nữa. Cậu muốn tìm hiểu nó. Vì vậy, những ngày sau đó, TD thường quay lại khu chợ để mong nhìn thấy nó. Cậu mang theo một cái thước gấp, bỏ túi để đo chiều dài con hải cẩu, để tính chu vi của nó. Cậu phải xoay sở mãi chiếc thước gỗ cứng trên bề mặt cái cơ thể mềm nhũn của con vật. Sau đó, cậu ghi lại tất cả các chi tiết giải phẫu của con hải cẩu vào quyển vở của mình. Xem nào, đo chu vi này, đầu này, trọng lượng này. Cháu làm mất hết khách của ta rồi. TD muốn giữ con hải cẩu làm của riêng. Cậu hy vọng sẽ mang nó ra trưng bày trong viện bảo tàng mà cậu cùng với hai người anh em họ vừa bắt đầu xây dựng. Nó sẽ là một viện bảo tàng tuyệt vời, trưng bày tất cả các kỳ quan trên thế giới. Nhưng trước hết, cậu cần thuyết phục người bán cá cho cậu con hải cẩu. Không, không, không. Teddy ướm hỏi, rồi cầu xin và nài nỉ, nhưng vô hiệu. Người bán cá nhất định không chịu cho cậu thành quả lao động của mình. Cháu hứa sẽ chăm nom cẩn thận. Nó chết rồi. Rồi một hôm, Teddy quay lại chợ, nhưng không thấy con vật đâu nữa. Một người New York may mắn nào đó sẽ được thưởng thức món bít tết làm bằng thịt hải cẩu trong bữa ăn tối hôm ấy. Bạn tin hay không thì tùy, nhưng đã có thời, buổi tối người dân New York thường ăn thịt hải cẩu. TD cảm thấy rời rã hết cả người, cậu không thể tin là mình đã bỏ lỡ cơ hội. Nhưng người bán cá nhận ra TD và gọi cậu tới. Ông nói rằng ông có một món quà làm cho cậu phải bất ngờ. TD vô cùng ngạc nhiên khi thấy người bán cá thò tay xuống dưới gầm bàn và lôi ra cái sọ của con hải cẩu. TD vô cùng xúc động. Cái sọ quá to và có thể nói là quá huyền bí. Không thể tin được là lại có một thứ như thế trên đời này. Sau khi bóc hết lớp mỡ đầy lông lá, trông nó giống như đầu của một con khủng long cổ đại đã hóa thạch vậy. Ai biết là hải cẩu có răng nanh? Nó trông dữ tợn, như thể sẵn sàng lao vào cắn xé người ta bất cứ lúc nào. Hộp sọ con hải cẩu trở thành hiện vật nổi bật nhất trong những hiện vật tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Roosevelt. Vì TD đang thực hiện kế hoạch là trở thành nhà động vật học nhỏ tuổi nhất thế giới. Chẳng mấy chốc, ngôi nhà trang nghiêm của gia đình Roosevelt đã đầy ếch, rắn, chuột đồng, chuột chuỗi, rùa và chuột lang. Nhờ cuộc gặp với con hải cẩu mà TD đã học được cách lột da và nhồi bông các mẫu động vật của mình. Và giống như đã làm với con hải cẩu, cậu ghi chép tỉ mỉ từng hiện vật được bổ sung vào viện bảo tàng. Thậm chí, cậu còn ghi chép cả những thứ chứa trong dạ dày của chúng. Thời gian đầu, TD giữ bộ sưu tập trong phòng ngủ của mình. Nhưng khi bà giúp việc dọn phòng phàn nàn với cha mẹ cậu, thì cậu buộc phải đưa nó vào tủ sách nằm khuất phía sau hành lang. Ôi, quái vật! Bà quét mất mấy cái răng rắn của cháu rồi à? Khi đi du lịch, TD cũng mang bảo tàng lịch sử tự nhiên của mình đi theo. Dù người thân của cậu cảm thấy khó chịu khi phải dành một phần buồng khách sạn cho phòng thí nghiệm lưu động với những con thú nhồi bom của TD. Càng lớn thì bộ sưu tập của TD càng to ra, đến mức cậu không thể tự mình quản lý được tất cả. Khi lên 12 tuổi, cậu tặng một phần của bảo tàng, cả chục con chuột, một con dơi, một con rùa, bốn cái trứng chim và sọ của một con sóc đỏ cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ. 11 năm sau, cậu đem trưng bày 622 bộ da chim được bảo quản kỹ lưỡng tại Viện Smithsonian ở Washington, D.C. Mẹ tôi bắt tôi dọn sạch phòng. Ông có muốn da chim không? Tôi có khoảng 600 bộ. Teddy Roosevelt trở thành một trong những vị tổng thống vĩ đại nhất của nước Mỹ. Nhưng khi ông rời Nhà Trắng vào năm 1909, ông quay về với niềm say mê đầu đời của mình, nghiên cứu và bảo tồn các loài động vật và môi trường sống của chúng. Để ghi nhận những nỗ lực của ông trong việc nghiên cứu rất nhiều loài động vật khỏi bị tuyệt chủng, để vinh danh ông, các nhà khoa học đã lấy tên Roosevelt để đặt cho một số loài cá và động vật hoang dã. Những đứa trẻ nghịch ngợm trở thành thủ lĩnh. Đôi khi có những đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng lớn lên lại là những vị tổng thống vĩ đại. Những thủ lĩnh điều hành trong tương lai này lại có một sự khởi đầu chủ yếu bằng những trò chơi tinh quái thuở xưa. Andrew Jackson thích lẻn ra ngoài vào ban đêm, lấy những tấm biển chỉ dẫn và đem những thứ mà người ta để ở ngoài nhà đến những chỗ không ai có thể tìm được. Khi vừa tròn 11 tuổi, John Tyler đã cầm đầu đám bạn học nổi loạn chống lại một giáo viên đặc biệt nghiêm khắc là ông Mark Meadow. Bọn trẻ vật ông thầy ra, trói tay chân ông lại và nhốt ông trong nhà vệ sinh của trường. Mãi đến khuya, một người qua đường mới nghe thấy tiếng kêu cứu và giải thoát cho ông ta. Ông giáo đi ngay tới nhà cậu học trò và đòi phải đánh đòn cậu ta. Nhưng bố cậu chỉ trả lời bằng một câu châm ngôn của vùng Virginia. Ác giả ác báo, kêu gì nữa? Một trong những trò đùa ưa thích của Clover Cleveland là lẻn vào tháp chuông trường học vào ban đêm và rung chuông, đánh thức mọi người trong thị trấn. Lần đầu tiên thử làm việc đó, cậu đã bị mắc kẹt trong trường. Khi được thả ra, cậu được cha mẹ áp giải về nhà. Có lần, Calvin Coolidge đã nhốt một con la trong lớp học của một thầy giáo mà cậu không ưa và để nó lại suốt đêm ở đó. Sáng hôm sau, người gác cổng nghe thấy tiếng hí vang trên tầng 2 của ngôi nhà. Ông mở khóa cửa và phát hiện ra con la. Còn nó thì chào đón sự tự do của mình bằng cách ỉa đầy ra sàn. Harry Truman từng lừa người anh em họ rằng cậu có một người bạn gái tưởng tượng. Fred Cousin và bạn của cậu là Edwin Green đang cắm trại trên bờ sông Missouri thì nảy ra ý tưởng cho một lá thư vào chai rồi thả trôi sông xem có ai trả lời không. Khi Harry nghe được câu chuyện về bức thư của họ, cậu đã viết thư ký tên hai cô gái tưởng tượng ở Mississippi và cho vào chai rồi gửi cho Fred và Edwin. Hai cậu này tỏ ra vui mừng khi nhận được hồi âm và bắt đầu trao đổi thư từ với những người bạn mới. Họ gửi ảnh của mình đến địa chỉ mà Harry cho họ và thậm chí còn lập kế hoạch du lịch đến Mississippi để thăm những người đang trao đổi thư từ với mình. Trò đùa kéo dài đến mức cô của Harry phải ra lệnh cho cậu chấm dứt. Harry buộc phải nói với Fred và Edwin rằng những cô gái mà họ tỏ ra quá gắn bó thực ra là không có thật. John F. Kennedy từng kéo tóc một cô gái mạnh đến nỗi cô ta đã đi thưa cảnh sát. Khi nhà chức trách đến nhà Kennedy điều tra, John phải trốn trong sân sau cho đến khi ông ta bỏ đi. Một lần khác, cậu đã thay biển. Không cho chó vào. No dogs allowed. Ở một nhà hàng thành, không mang bánh mì kẹp xúc xích vào. No hot dog allowed. Có thêm chữ hot. Ghi chú, trong tiếng Anh, dog là chó, hot là nóng, nhưng hot dog lại là tên của một món ăn phổ biến là bánh mì kẹp xúc xích. Chú thích của biên tập, hết ghi chú. Cậu cũng thích lấy cắp những chai sữa để ở cổng nhà hàng xóm, rồi bán lại để kiếm tiền xu. Jimmy Custer từng thuyết phục em gái của mình chôn đồng xu xuống đất, nói rằng nó sẽ mọc thành cây tiền. Sau đó, khi cô quay đi, Jimmy đào lên và bỏ vào túi mình. George W. Bush là chú hề trong lớp học. Hồi học lớp 4, cậu lấy bút vẽ lên mặt mình, ria mép, râu, tóc mai, giống như Elvis Presley. Nhưng các bạn cùng lớp phá ra cười. George W. Bush đã bị khiêng xuống văn phòng thầy hiệu trưởng để nhận kỷ luật. Richard Nixon và đôi ủng số 9 chết tiệt. Sinh năm 1913, Richard Nixon là tổng thống của những điều diễn ra lần đầu tiên. Ông là tổng thống khi các phi hành gia lần đầu tiên đi trên mặt trăng, là tổng thống đầu tiên tới thăm Trung Quốc và là tổng thống đầu tiên phải từ chức. Nhưng trước khi có cơ hội làm nên lịch sử, ông đã làm cho người ta phải vỗ tay mời mình quay lại diễn trên sân khấu của nhà trường. Lúc còn bé, Richard Nixon, biệt danh là Dick, là một cậu học trò nhút nhát và rất nghiêm túc, chứ không phải là người mà ta nghĩ rằng sẽ hát và nhảy trong hội diễn văn nghệ của nhà trường. Nhưng tất cả đã thay đổi khi cậu gặp Ola Florence Wells, con gái viên cảnh sát trưởng khu vực. Đẹp và hướng ngoại, Ola là người có tính cách trái ngược hẳn với Dick Nixon. Khi họ bắt đầu có nhiều thời gian bên nhau, Ola đã động viên Dick bớt căng thẳng đi một chút. Ola thuyết phục cậu đi học khiêu vũ. Dick miễn cưỡng phải đồng ý và khuyến khích cậu nhận vai diễn trong một vở kịch ở trường. Sự thật là Dick yêu Ola. Cậu sẵn sàng làm hầu như bất cứ điều gì nhằm gây ấn tượng đối với cô. Trong đó có cả, sau này mới biết như thế, những điều có thể là tồi tệ nhất, một đêm khổ ải nhất trong cuộc đời mình. Những rắc rối bắt đầu khi Dick đồng ý đóng vai trong vở diễn của nhà trường. Đấy là vở Aeneas, một vở kịch kinh điển của nhà thơ La Mã Virgil. Dick đóng vai Aeneas, vai diễn chính của vở, một chiến binh anh hùng của thành Troy, và cậu phải mặc một bộ đồ y như người Hy Lạp cổ đại. Nhưng chỉ mấy phút trước khi mở màn, cậu mới nhận ra là bộ trang phục của mình bị thiếu mất một thứ. Bộ phận phục trang của nhà trường đã chuẩn bị cho Dick đôi ủng bóng loáng, nhưng rõ ràng là chẳng có ai để ý đến số đo. Dick đi ủng số 10, nhưng đôi ủng này lại nhỏ hơn đến 2 cặp. Màn đã kéo lên, nhưng Dick vẫn đang tìm cách nhét bàn chân to đùng của mình vào chiếc ủng bé tí. Còn chưa đến một phút nữa là cậu phải bước lên sân khấu. Hai thầy giáo dạy tiếng Latin và người gác cổng trường cùng lao tới giúp cậu, vừa đẩy, vừa kéo, vừa ép. Cuối cùng, họ đã làm cho đôi chân của Dick chui được vào ủng. Nhưng ủng quá chật, Dick gần như không thể đứng lên được. Thế mà, cậu phải lên sân khấu sánh vai cùng nữ hoàng Dido cao quý, vai diễn do Ola Florence West, người mà cậu đã để ý từ lâu đóng. Nhưng mỗi lần bước là đôi ủng nhỏ tí lại chèn ép và cọ sát vào đôi chân quá khổ của cậu. Dù miệng vẫn hò hét, vẫn ban hành mệnh lệnh cho binh lính trên sân khấu, nhưng trong thâm tâm cậu đang gào thét lên vì đau đớn. Từ đó, vai diễn ngày càng tệ hại thêm. Bọn trẻ hò hét và huýt sáo tán thưởng trước cảnh Dick tỏ tình với Ola. Hai diễn viên trẻ vấp nhiều đoạn. Nếu không có ánh sáng chói lòa của đèn sân khấu chiếu xuống, hẳn các khán giả đã nhìn thấy mặt họ đỏ bừng vì bối rối rồi. Nhưng vở diễn vẫn tiếp tục và họ đã cùng nhau vượt qua thử thách. Dick Nixon có thể từ bỏ vai diễn trong đêm đó, nhưng cậu đã thể hiện lòng kiên trì như cậu vẫn thường làm trước đó, và lòng kiên trì của cậu đã được đền đáp. Trong những năm sau, cậu xuất hiện trong nhiều vở kịch. Trong vở Chim Lòng, cậu đóng vai chủ quán trọ người Anh. Trong vở Giá Của Thang, cậu đóng vai một người Scotland già. Cậu đã hát và nhảy múa trong vở kịch HMS Pinafore. Lớn lên, cậu tham gia đóng kịch gọi là Những Diễn Viên Quận Watier. Tại một buổi diễn thử một trong các vở kịch của nhóm, cậu đã gặp người vợ tương lai của mình và cũng là phu nhân của vị tổng thống tương lai của nước Mỹ, Patricia Bryan. Muốn được bầu làm tổng thống của Hoa Kỳ thì bạn phải là người rất kiên trì, và chúng ta ngờ rằng Richard Nixon đã mang theo những bài học từ buổi diễn kịch đầy thảm họa tới những bài phát biểu và những lần xuất hiện trước công chúng trong suốt chiến dịch tranh cử của ông. Vai diễn đầy đau khổ ở trường ngày hôm đó còn làm thay đổi cuộc đời của Richard Nixon. Theo một cách khác, ông không bao giờ đi ủng nữa. Richard Nixon vận động tranh cử tổng thống 3 lần, năm 1960, năm 1968 và năm 1972. Mỗi lần đi vận động, ông đều tới bang Texas, nơi những người ủng hộ ông thường tặng ông những đôi giày mà dân chăn bò vẫn mang. Họ đã tặng ông ít nhất là 10 đôi, nhưng ông đã đem cho hết vì ông không thể chịu đựng được nỗi kinh hoàng mà ông đã trải qua khi đôi bàn chân số 11 của mình phải mang đôi ủng số 9 trong vở kịch Ngày Nào. Jimmy Carter, người săn mũi tên cổ, sinh năm 1924. Sĩ quan hải quân, kỹ sư điện hạt nhân, người trồng lạc, Jimmy Carter đã từng làm nhiều việc khác nhau trước khi làm một trong những công việc khó khăn nhất, Tổng thống của Hoa Kỳ, chức vụ mà ông giữ từ năm 1977 đến năm 1981. Đằng sau nụ cười dễ nhận ra là một con người nghiêm túc với một sở thích cũng rất nghiêm túc. Ông thích thu thập mũi tên của người da đỏ. Khi Jimmy Carter vừa tròn 4 tuổi, thì gia đình chuyển đến một trang trại rộng 360 mẫu Anh ở Archery, bang Georgia. Đấy là một nơi họ trồng bông, lạc và mía. Ghi chú, một mẫu Anh bằng 0,4 hectare, trang trại rộng gần 140 hectare, hết ghi chú. Ngay từ khi còn rất nhỏ, bé Jimmy đã được khuyến khích tham gia làm nhiều việc. Cậu làm việc suốt ngày, từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Cậu quét sân, lấy trứng gà ra khỏi ổ, cho lợn ăn, rồi cắt tỉa cành nho. Công việc chán nhất là lau bông. Một công việc kinh khủng, cậu phải bôi lên những cây bông chất diệt côn trùng làm bằng thạch tín, mật và nước. Chất độc tự chế này có sức hút rất mạnh đối với ruồi và ong mật. Công việc ưa thích của cậu là leo lên cây giúp mẹ thu hoạch quả hồ đào, đặc sản của vùng Georgia. Chẳng bao lâu sau, Jimmy đã được mọi người coi là người leo cây giỏi nhất ở Archery. Mỗi khi người dân trong thị trấn đi săn opossum, ghi chú tiếng Anh possum hoặc opossum, một loài thú có túi, hết ghi chú, họ đều bảo Jimmy trèo lên cây rung cho con mồi rơi xuống. Đấy là việc được coi là của cậu. Khi ông Earl, bố của Jimmy, chuyển đến trang trại mới, ông bắt đầu tìm hiểu về người Mỹ bản địa, những người từng sống ở miền Tây Georgia. Khi ông phát hiện ra rằng người da đỏ đã từng sống trên đất của mình, ông càng thêm tò mò về lịch sử của vùng đất nằm ngay dưới chân mình. Vì vậy, ông đi mua ngay một số cuốn sách viết về cổ vật của người Mỹ bản địa và biện pháp tìm cổ vật. Ban đêm, ông thường đọc những cuốn sách này cho Jimmy nghe. Chẳng bao lâu sau, cậu đã trở thành người chia sẻ niềm đam mê với ông. Những hôm trời mưa, không thể làm việc ngoài đồng, Jimmy và cha thường đi lang thang khắp Muscogee, vùng đất mà người da đỏ từng gọi là quê hương, để tìm kiếm những mũi tên và những mảnh gớm vỡ của người Mỹ bản địa. Thời gian thuận lợi nhất cho việc tìm kiếm đồ cổ là đầu mùa xuân, sau một mùa đông đầy bão tố, khi mỗi miếng đất được cày lên đều để lộ ra những khám phá mới thú vị. Sau mấy năm, hai cha con Jimmy đã nhặt được hàng trăm mũi tên của người da đỏ. Jimmy thích thi với bố xem ai có thể tìm được những mũi tên tốt nhất và thú vị nhất. Tìm được một mũi đặc biệt đẹp, như mọi người thường gọi là đầu mũi tên, là niềm tự hào to lớn của Jimmy. Bao giờ, cậu cũng muốn chạy ngay về nhà và cho mọi người trong nhà xem phát hiện mới nhất của mình. Không giống như các chàng trai khác mà cậu biết, Jimmy không bao giờ trao đổi hay bán những mũi tên mà mình tìm được. Cậu giữ nguyên bộ sưu tập của mình. Cuối cùng, Jimmy phải chia tay với trang trại để đi học đại học. Nhưng đến đâu, cậu cũng tiếp tục công việc tìm kiếm cổ vật của người da đỏ. Trong công viên, trên sân golf và dọc theo đường mòn trong khu học xá. Cậu rất ngạc nhiên khi khám phá ra rằng những kho báu này thật sự dồi dào. Đấy là nói nếu bạn biết cách tìm kiếm. Sau này, khi đã trở thành thống đốc bang Georgia, Jimmy đã làm cho bà Rosalind, vợ ông và các con trai là Jack, Chief và Jeff cùng chia sẻ sở thích của mình. Khi làm việc cùng nhau, họ nhận ra rằng gia đình Carter có thể đi khắp cả một cánh đồng chỉ trong vài giờ. Họ xếp thành hàng ngang, cách nhau chừng 3 mét và đi từ từ, nhìn trước, nhìn sau và dừng lại khi một người nào đó tìm thấy một vật cứng cứng đầy hứa hẹn. Đôi khi họ chỉ tìm được những mẫu đá vỡ mà thôi. Đôi khi họ trở thành những người thực sự may mắn. Có hôm họ tìm thấy 26 đầu mũi tên còn nguyên vẹn. Đấy là một ngày đặc biệt thành công, kỷ lục của cả nhà. Khi Jimmy Carter trở thành tổng thống, những kỳ nghỉ cuối tuần, ông và bà Rosalind thường trở về Georgia. Khi về quê, họ dành nhiều thời gian đi bộ, tay nắm tay, họ đi qua những khu rừng và cánh đồng để tìm kiếm mũi tên. Khi rời Nhà Trắng, Jimmy Carter đã có bộ sưu tập gồm hơn 1.000 đầu mũi tên, cái cổ nhất đã hơn 12.000 năm tuổi. Trước khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, Jimmy Carter ký một đạo luật tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm mũi tên trên những khu đất công. Theo đề nghị của Quốc hội, dự luật này sẽ cấm hoàn toàn việc thu thập mũi tên. Nhưng Carter kiên quyết bảo vệ sở thích này và cho các thế hệ tương lai của người Mỹ. Ông khăng khăng đòi bổ sung điều mà sau này người ta gọi là điều khoản của Carter. Từ năm 1979, điều khoản này bảo đảm rằng những đứa trẻ tương tự như ông ngày còn thơ bé có thể tiếp tục kết nối với lịch sử bằng cách thu thập những mảnh nhỏ của nó mỗi lúc một ít. Bill Clinton và chiếc kèn saxophone màu đỏ, trắng và xanh. Sinh năm 1946. Không có ai thích làm tổng thống hơn là Bill Clinton. Trong hai nhiệm kỳ tổng thống, từ năm 1993 đến năm 2000, ông không chỉ sống trong Nhà Trắng. Ông còn mang vào đó cá tính lớn, táo bạo và đầy màu sắc của mình. Con người mà dân gọi là Bubba rất thích ánh đèn sân khấu và chơi với đám đông, như một vị khách đã thấy vào ngày họ mang đến phòng bầu dục một chiếc kèn saxophone. Billy, tham gia song ca nha. Cuộc đời của Bill Clinton đã thay đổi hoàn toàn cùng với 6 từ này. Cậu là học trò mới trong trường tiểu học Brambo ở Hot Springs, bang Arkansas. Cho đến lúc đó, cậu được nhiều người biết với biệt danh kỳ quặc Hot Dog, chứ không phải là những thành tích trong lớp học. Nhưng rồi Billy đã đóng vai chú ếch con trong bài ca dân gian của anh, Chú Ếch Con Tán Gái. Bài hát kể câu chuyện một con ếch chất phác đề nghị một cô chuột xinh đẹp lấy mình. Người đóng vai hoa hậu chuột là người phụ nữ đẹp nhất mà Billy từng thấy, cô giáo dạy nhạc lớp 4 trong trường. Bị mùi nước hoa của cô giáo quyến rũ, Billy lao lên hàng đầu để song ca cùng cô giáo. Khi hát, Billy chẳng nghĩ về chuột, cũng không nghĩ về ếch. Cậu tưởng tượng mình đang tán tỉnh người phụ nữ xinh đẹp, sực nức hương thơm, đang đứng ngay bên cạnh. Billy không phải là học trò duy nhất trong lớp thích đóng vai ếch con. Tất cả các cậu học trò khác cũng đều phải lòng cô giáo này. Nhưng cậu đóng vai say mê đến mức ít bạn nào trong ngôi trường mới có thể sánh được. Từ đó trở đi, cậu được coi là một trong những đứa trẻ có năng khiếu âm nhạc nhất trường. Cậu đã phát hiện ra tình yêu âm nhạc thật đúng lúc. Tương tự như nhiều đứa trẻ khác, Billy Clinton cảm thấy khó thích nghi với trường học. Cậu là học trò thông minh, nhưng rất hay nói chuyện trong lớp. Cậu trả lời tất cả những câu hỏi của thầy giáo, kể cả những câu dành cho các bạn khác. Có học kỳ, tất cả các môn học, cậu đều được điểm A, riêng môn hạnh kiểm lại bị điểm D. Billy lớn lên, hoặc là em sẽ làm thống đốc, hoặc là sẽ gặp nhiều rắc rối. Một thầy giáo đã nói với cậu như thế. Tất cả phụ thuộc vào việc em có biết khi nào thì nói, còn khi nào thì im lặng hay không. Billy cũng phải chiến đấu với trọng lượng của mình. Cậu quá nặng nên không thể tham gia nhiều trò chơi và các môn thể thao. Trong cuộc săn trứng tại lễ Giáng sinh do nhà trường tổ chức, chỉ có mỗi mình cậu là không tìm được quả trứng nào. Tìm trứng không phải là việc khó đối với cậu, nhưng trọng lượng nặng nề làm cho cậu chạy chậm hơn những bạn khác. Vừa nhìn thấy quả trứng là đã có đứa đã xông tới chợp mất rồi. Nhưng biểu diễn âm nhạc thì dường như không ai bằng Billy, và cậu đặc biệt yêu thích các bài hát của Elvis Presley. Cậu thu thập đĩa hát của Elvis và thường chơi cho bạn bè nghe trong phòng ngủ của mình. Thậm chí cậu còn cắt tóc theo kiểu của vua âm nhạc nữa. Đôi khi trong những bữa tiệc, người ta tưởng Billy sắp làm sập nhà vì trò nhảy nhót theo kiểu Elvis của cậu. Cuối cùng, cậu đã tìm được cách nhằm tách mình ra khỏi đám đông. Càng chơi nhạc và càng hát, thì cậu càng tấn tới. Càng tấn tới thì cậu càng có nhiều cơ hội đi đây đi đó. Càng có thêm bạn bè và phát triển kỹ năng lãnh đạo mà một ngày nào đó sẽ khiến cậu trở thành tổng thống. Lên trung học, Billy giành được khá nhiều giải thưởng về saxophone. Cậu biểu diễn trong giờ giải lao giữa hai hiệp bóng đá. Cậu vừa thổi kèn vừa đi trong các cuộc diễu hành và tranh tài tại các kỳ liên hoan văn nghệ trong bang Arkansas. Và khi không chơi thì cậu lại mang kèn ra tập. Có ngày, cậu thổi kèn suốt 12 tiếng đồng hồ liền, cho đến khi môi đau đến mức gần như không động đậy được nữa mới thôi. Mùa hè, Billy thường tham gia trại hè dành cho các ban nhạc ở trường đại học Arkansas. Ở đây, cậu đã khám phá ra một điều quan trọng khác. Giỏi âm nhạc không chỉ làm cho cậu nghĩ tốt về mình, mà còn làm cho người khác nghĩ tốt về cậu nữa. Chẳng bao lâu sau, cậu đã trở thành một trong những chàng trai nổi tiếng nhất trong thị trấn. 30 năm sau, trong khi vận động tranh cử tổng thống lần thứ nhất, Bill Clinton xuất hiện trong chương trình nói chuyện đêm khuya của diễn viên hài Arsenio Hall. Nhưng ông không nói về chính trị. Ông tới để chơi saxophone, khuấy động đám đông bằng một màn biểu diễn sôi nổi bài Heartbreak Hotel, khách sạn trái tim tan vỡ của Elvis Presley. Nhiều người nói rằng buổi trình diễn đã giúp đưa Clinton lên thành người dẫn đầu cuộc đua tranh cử tổng thống trong năm đó. Họ nói rằng nếu ông không phải là người thổi kèn saxophone say đắm lòng người như thế, người Mỹ có thể đã không thèm nhìn vị thống đốc Arkansas đến hai lần. Dường như chính Bill Clinton cũng đồng ý như thế. Có lần ông đã viết: "Tôi nghĩ rằng nếu không tham gia chơi nhạc ngay từ hồi còn đi học, thì tôi sẽ không thể trở thành tổng thống. Âm nhạc đã ảnh hưởng mạnh đến cuộc đời tôi. Nó giúp tôi học cách kết hợp hành động và lòng kiên nhẫn với sự sáng tạo và cách thức để trở thành người đọc diễn cũng như thành viên tốt của ban nhạc." Sau khi trúng cử tổng thống, Bill Clinton chẳng còn thời gian chơi nhạc. Ông phải lãnh đạo quốc gia, phải tham gia nhiều cuộc hội nghị và chẳng còn mấy thời gian để thổi saxophone nữa. Nhưng một lần, đấy là năm 1994, người đứng đầu một công ty sản xuất saxophone đến thăm Clinton trong phòng bầu dục. Ông mang đến một món quà mang tính nghi lễ, một chiếc kèn saxophone mới, bóng loáng, được đặt làm với những vạch trắng và đỏ, sao xanh, còn phím thì có màu ngọc trai, hình ảnh cờ của nước Mỹ. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình lại được nhìn thấy một cái kèn saxophone đầy lòng yêu nước như thế này. Tổng thống kinh ngạc thốt lên. Bill Clinton có ý định tặng nó cho bảo tàng âm nhạc bang Nam Dakota. Nhưng đến lúc phải trao chiếc kèn cho các thượng nghị sĩ của bang, thì Clinton cảm thấy không thể rời xa nó được. Ông thử hết các thang âm mà ông đã học hồi còn bé và chơi mấy điệu ra yêu thích, cho đến khi các nhân viên Nhà Trắng phải nhắc ông trở lại công việc. Những trò chơi mà các vị tổng thống từng chơi. Trước khi thắng cử để vào Nhà Trắng, các vị tổng thống tương lai của Hoa Kỳ phải học cách giành chiến thắng trên các sân chơi. Một số người đã thi đấu vượt trội, nhưng một số khác chỉ coi đấy là trò thể thao mà thôi. Khi còn nhỏ, Benjamin Harrison thường chơi môn mà sau này trở thành bóng chày, gọi là bóng thị trấn, tall ball. Trên thực tế, ông đúng là một vận động viên. Cuốn tiểu sử in năm 1892 đã liệt kê nhiều môn thể thao yêu thích của ông. Ghi chú, trong đó có những môn như snowballing, tall ball, bullpen, cinny và bast đều là tiền thân của môn bóng chày. Hết ghi chú. Để bảo vệ mình trước những kẻ hay bắt nạt trẻ con, Theodore Roosevelt đã đi học đấm bốc với người từng đoạt giải vô địch tên là John Blunt. Cậu trở nên giỏi đến mức đã thắng giải quyền Anh hạng nhẹ khi mới 14 tuổi. Phần thưởng là một cái cốc bằng thiết, giá khoảng 50 xu. Đấy là một trong những tài sản quý giá nhất của Roosevelt. Mặc dù ngay từ lúc còn bé, William Howard Taft đã rất béo, nhưng cậu lại chạy rất nhanh. Cậu là một cầu thủ bóng chày xuất sắc. Bên cạnh đó, cậu cũng rất thích trượt băng và học khiêu vũ hai lần một tuần. Woodrow Wilson thành lập đội bóng chày riêng, đặt tên là Lightfoot và được bầu làm chủ tịch đầu tiên của đội. Cậu là người chấp bút bản nội quy của câu lạc bộ và chủ trì các cuộc họp của đội trong trang trại của gia đình cậu. Linh vật của đội Lightfoot là hình một con quỷ to tướng nhảy khỏi tờ quảng cáo với bánh kẹp có tên là bánh quỷ. Trong số tất cả các vị tổng thống, George H.W. Bush có thể là người có tinh thần thể thao nhất. Prescott, anh trai ông, từng nói: "Tên đệm của gia đình chúng tôi đã là một môn thể thao rồi." Ghi chú: tên đầy đủ của tổng thống Bush là George Herbert Walker Bush, mà chữ Walker nghĩa là vận động viên đi bộ. Hết ghi chú. Cái sân sau khá lớn của gia đình Bush là sân chơi bóng đầy ấn tượng mà cả George Prescott và cô em gái tên là Dorothy thường tham gia. Mùa đông, họ dùng cái sân làm bãi trượt băng. Khi thời tiết trở nên quá xấu, họ vào nhà thi bơi và đấu bóng bàn. Họ đấu trí với nhau bằng trò Passessi và chơi bài đi câu và ngài Hinkam vui tính. Nhưng có lẽ trò chơi được gia đình Bush thích nhất là giải đấu Tiddlywink. Ghi chú: Tiddlywink là trò chơi mỗi người chơi cầm một miếng nhựa tròn to, ấn lên mép những miếng nhựa tròn nhỏ để chúng bật lên và nhảy vào một cái chén. Hết ghi chú. Từng người một thay viên nhau xem ai có thể làm cho miếng nhựa tròn nhỏ nhất, gọi là wink, nhảy vào cái cốc. Thường thì đấy chính là George. Cậu rất giỏi chơi Tiddlywink vì đã phát hiện được công thức bí mật để giành chiến thắng. Động tác dùng cổ tay điệu nghệ mà những người chơi khác không làm được. George W. Bush, con của vị tổng thống George H. Bush vừa nói tới bên trên, mê môn bóng chày đến mức có thể kể tên tất cả các cầu thủ trong đội hình ra quân của tất cả các đội tham gia Major League. Ông có một bộ sưu tập khá lớn thẻ bóng chày gọi là Baseball Card. Ghi chú: Baseball Card là những tấm thẻ thường có hình các cầu thủ bóng chày hoặc hình ảnh liên quan đến môn thể thao này. Hết ghi chú. Và ông thường gửi những tấm thẻ này cho các cầu thủ để xin chữ ký của họ. Khi còn sống ở Indonesia, Barack Obama thường chơi trò gọi là Kasti, tương tự như môn bóng chày Mỹ. Kasti chơi bằng một quả bóng tennis, chứ không phải quả bóng cứng. Sân chơi gọi là hông, và cầu thủ bắt bóng bằng tay không, chứ không đeo găng. Obama nổi tiếng là một cầu thủ Kasti đặc biệt lịch sự. Cậu thường chặn bóng và truyền cho một trong những bạn nhỏ hơn để bạn này có vinh dự lập công.